Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1136, Cồng Cành Chi Chu. Bởi vì lúc trước không có đánh qua, cho nên mọi người cũng không biết đấu pháp, chỉ có thể lựa chọn cường sát, cho nên bà La đa đoàn đội bi kịch, Chi Chu quân vương thay đổi trước đó bị động. Đúng là bắt đầu chủ động tiến công, một đạo lết bắn phá đến hàng sau pháp sư trong đám. Đoàn đội số người chết trong nháy mắt hơn trăm. Ngay sau đó, Chi Chu quân vương nhảy lên thật cao đánh tới hướng hàng sau thành viên. Thoáng cái lại nghiền nát hơn mấy trăm. Loạn, toàn loạn, Chi Chu quân vương nhảy ra MT vòng vây. Đồng thời càng đánh càng hăng. Bà La đa đoàn đội càng đánh càng không còn khí lực. Không ngừng có người tử vong. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút, 10.000 nhiều người đoàn đội cũng chỉ còn lại có mấy chục người còn tại kiên trì. 50%, Chi Chu quân vương lượng máu hạ xuống đến 50%. Một trận lết mưa kích bắn đi ra. Cái này tốt, còn sót lại mấy chục người cũng đều bị Chi Chu quân vương giết chết. Tráng lệ toàn diệt, Thảo, nhìn lấy boss 50% lượng máu, tu tá nam nhịn không được bảo một bộ nói tục, phục sinh lên tiếp tục đánh A, tu tá nam phục sinh, đánh không lại, bà La Đa nói, chúng ta cần nghiên cứu một chút đấu pháp, lần sau đánh tiếp, hiện tại tiếp tục đánh xuống tổn thất quá lớn, mà lại không có ý nghĩa, các ngươi tổn thất ta đến phụ trách. Tranh thủ thời gian phục sinh a, cùng Tô Dương đổ ước vẫn còn, tu tá nam nơi nào sẽ cam tâm. Trở về, bà La Đa không có phản ứng tu tá nam, trực tiếp rời đi phó bản. Thảo mẹ nó, tu tá nam cùi không sợ lở lên. Oanh, một đạo lết đem tu tá nam thân thể xuyên qua, tiễn hắn quy thiên. Ha ha ha, ngu ngốc một cái, lão ca lão ca. Chúng ta coi như đánh không lại đi, cũng tuyệt đối thua không? Tô Tranh cười ha hà, trăm chiếc đoàn đội, trước mắt cũng chỉ còn lại có Tô Dương cái này một chi. Lên đường đi, Tô Dương nhìn xem thời gian nói ra, phía trên chiến xa, mỗi cái người cầm đầu mang theo thủ hạ mình đứng ở địa điểm chỉ định đi. Toàn đoàn phía trên phía, dưới hành động, bà La Đa bọn họ không dùng chiến xa. Ngược lại là tiện nghi Tô Dương, hết thảy hợp nhất tới, một người mở một chiếc, hơn 100 chiếc chiến xa trùng trùng điệp điệp tiến vào Chi Chu quân vương lãnh địa. Chiến trên mui xe đi, Tô Dương hô to, chiến đấu ngay từ đầu, hơn 100 chiếc chiến xa toàn bộ đi đến hướng về phía trước, đem Chi Chu quân vương vây động đều không động đậy, người khác dựa theo Tô Dương phân phối chỗ đứng. Đứng tại cố định địa điểm toàn lực phát ra, tiêu diệt kẻ xâm lấn, Chi Chu quân vương bắt đầu ăn, mục tiêu khóa chặt, mục tiêu xác nhận, tiêu diệt kẻ xâm lấn, Chi Chu quân vương bắt đầu ăn, mục tiêu khóa chặt, mục tiêu xác nhận, tiêu diệt kẻ xâm lấn, Chi Chu quân vương bắt đầu ăn, mục tiêu khóa chặt, mục tiêu xác nhận. Chi Chu quân vương cái kia băng lãnh vô tình thanh âm liên tiếp vang lên. Ăn tần suất bởi vì siêu đánh nửa xe, mà biến đến càng thêm điên cuồng. Rắc rắc rắc rắc cạch, rắc rắc rắc rắc cạch. Không sai biệt lắm 3 giây thì nuốt mất một chiếc chiến xa. Chi Chu quân vương thể tích càng lúc càng lớn, động tác lại biến đến càng ngày càng trì độn. Đưa lên, để nó ăn. Hơn 100 chiếc cảm tử chiến xa toàn bộ vây quanh ở Chi Chu quân vương bên người. Một chút đào tẩu ý tứ đều không có. Thành thành thật thật để Chi Chu quân vương ăn hết. Đây là Tô Dương sách lược. Tại Chi Chu quân vương ở vào bất luận một loại nào trạng thái dưới, đều có thể đánh chết nó. Khác nhau chỉ là đấu pháp khác biệt. Thì giống bây giờ, Tô Dương sử dụng Chi Chu quân vương ăn đặc điểm, để nó mãnh liệt ăn đặc biệt ăn, không ngừng gia tăng nó thể tích, thân thể biến lớn về sau, nhạy bén tính tất nhiên trở nên kém. Chi Chu quân vương thể tích không ngừng tăng lớn. Hơn 100 chiếc chiến xa một cỗ không dư thừa. Đều bị ăn kết thúc, tiến vào ăn chán chê trạng thái. Chi Chu quân vương thể tích bao trùm toàn bộ lãnh địa. Một cái móng vuốt đều so mấy trăm người lớn. Ha ha, gia hỏa này hiện tại động đều không động đậy. Tô Tranh cười ha ha, cái này đấu pháp có thể thực hiện. Lão Cửu trên mặt tươi cười. Ha ha, lão đại thông minh a. Lão Phong bội phục không thôi. Toàn lực phát ra, lão Cửu ngươi đi kháng thương tổn. Tô Dương giống to, giao cho ta. Thiên Hành Cửu ca tràn đầy tự tin vọt tới Chi Chu quân vương trên họng súng. Tùy ý Chi Chu quân vương tùy tiện công kích. Chi Chu quân vương bắn ra laser đánh vào Thiên Hành Cửu ca trên thân. Thiên Hành Cửu ca nắm giữ hơn 1 triệu điểm huyết. Phòng ngự vượt qua sao vạn. Giảm thương tổn vượt qua 50%. Ngoài ra còn có tốt mấy ngàn cuối cùng giảm tổn thương. Vô cùng có thể chịu. Chi Chu quân vương tự nhiên dây không chết lão Cửu. Vù em toàn lực xoát máu. Lão Cửu một người gánh vác boss tiến công. Ha ha, Cửu ca nghiêu bước. Cửu ca chân nam nhân. Đoàn người ào ào giơ ngón tay cái lên. Luận năng lực kháng đòn chỉ phục lão Cửu. Đánh. Chi Chu quân vương lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Không bao lâu liền xuống đến 90%. Cảnh báo, bắn ngược năng lượng hộ cháo mở ra. Một tầng màn sáng màu đỏ xuất hiện tại Chi Chu quân vương mặt ngoài. Viễn trình công kích bắn ngược. Có thể giờ này khắc này. Tựa hồ mỗi người công kích đều là cận trình công kích. Bởi vì Chi Chu quân vương thể tích quá lớn. Một đám người chơi hiện tại cũng đứng tại nó bên người. Cho nên sớm đã không có gần xa câu chuyện. Toàn lực phát ra. Tô Dương giống to. Tất cả người chơi đều sức mạnh 10 phần. Các loại kỹ năng loạn vung. Không chút nào gián đoạn địa đối boss phát động tấn công mạnh. Lồng ánh sáng màu đỏ kịch liệt rung chuyển. Độ mềm và dai rất nhanh cũng chỉ còn lại có 10%. Tất cả mọi người ngồi xuống cưỡi, độ mềm và dai vừa biến mất thì nằm sát xuống đất đi. Tô Dương lần nữa hạ lệnh, một vòng tấn công mạnh, độ mềm và dai về không. Tất cả mọi người cho dù là Tô Dương đều ngồi xuống cưỡi. Cấp tốc nằm sát xuống đất, oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng huyên náo. Chi Chu quân vương xác ngoài nổ tung, nhưng lại không có để một người tử vong. Xác ngoài nổ tung thời điểm, nhất định phải ngã nhào xuống đất mới có thể tự thân tánh mạng. Cường công, Tô Dương lần nữa hạ lệnh, bá vương mũi tên, long vũ thiên kích, hỏa diễm thương khung, đoàn viên anh dũng hướng về phía trước, bắt đầu điên cuồng phát ra. Thứ hai ống máu bắt đầu, Chi Chu quân vương cừu hận tùy cơ, vô luận là ai, cũng có thể bị tuyển định. Xoát, một đạo laser bay bắn đi ra, tại chỗ xử lý mấy người, so với trước đó một đạo laser mấy trăm người, bực này cục diện đã rất tốt. Chi Chu quân vương hình thể rất lớn, cho dù vứt bỏ xác ngoài giảm nhỏ một vòng, nó vẫn như cũ rất lớn. Nhất Diệp Thảo đoàn viên toàn bộ phân tán tại bốn phía, nó đánh ra đến laser chỉ có thể đi thẳng táp. Cho nên duy nhất một lần chỉ có thể giết chết mấy người. Thương vong cũng không lớn. Nhất Diệp Thảo đoàn đội phát ra phi thường khủng bố. Có thể nói không có chút nào thua ở Bà La Đa đoàn đội cái kia hơn 1 vạn người. Tô Dương, Cửu Vĩ, Long Thỏ, 3 người bọn hắn cùng nhau phát ra thật sự là quá kinh khủng. Tô Dương bạo kích cao, Cửu Vĩ cơ sở công kích cao. 2 người bọn họ phát ra vượt qua người khác một mảng lớn. Thương tổn vô cùng nổ tung. Cửu Vĩ phát ra so ra kém Tô Dương. Tại giết Chi Chu quân vương loại này vỏ cứng boss, Tô Dương vẫn luôn là lớn nhất ra sức. Hắn phá phòng thuộc tính cao. Tốc độ đánh siêu nhanh bạo kích siêu cao. Một chút mấy trăm ngàn, một chút 3-40 vạn. phát ra tổng lượng so cửu vĩ cũng cao hơn ra một đoạn. Rất nhanh, Chi Chu quân vương lượng máu sắp hạ xuống đến 50%. Một khi đến 50%, cái kia chính là diệt đoàn thời khắc. Tất cả mọi người hướng ta tụ lại. Tô Dương lần nữa ra lệnh, còn sống người chơi cấp tốc hướng Tô Dương tập kết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.